Nói xong, Kế Minh Thiền Sư phất tay áo rời đi. Thành viên Tam Giới Minh cũng đều đứng dậy đi theo rời đi. Ngồi vào phía trên, chỉ ít có 1/4 vị trí đã rỗng. Bởi vậy có thể thấy được thế lực của Tam Giới Minh to lớn như thế nào. Dù sao, người ở chỗ này cũng không riêng gì hai đại liên minh. Có không ít đều là phái đứng ở giữa. Những người còn lại tiếp tục vây xem. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đối với microphone nói ra. Nhân thần quan đã chọn được, cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. À đúng, Ngũ Châu Sơn có chút không thuận, thế nhưng cũng là sự tình của riêng bọn họ. Hôm nay Vô Cực Quỷ Vương chắc chắn nhận được tin tức, nhưng chúng ta nếu dám công khai tuyên bố, ngược lại cũng không sợ hắn. Dù sao, giai đoạn hiện nay Quỷ Vương còn không có cách nào đi vào nhân gian, Minh Hạ Lão Tẩu sợ không được. Bất quá vì phòng ngừa bọn hắn phái người đến đây ám sát nhân thần quan, từ hôm nay trở đi, hai vị nhân thần quan sẽ ở trên núi không đi. Trên núi có pháp trận gia trì, lại có nhiều cường giả như vậy đóng giữ, cần phải đầy đủ ngăn cản. Bất quá, để phòng vạn nhất, chư vị nếu có nguyện ý lưu tại trên núi, một mực noi theo chuẩn, cầu hội sẽ phụ trách ăn ngủ. Mặt khác, tàng kinh các của công hội lầu 2 đối với mọi người sẽ mở ra. Nghe được câu nói cuối cùng này, không ít người mặt lộ ra vẻ vui mừng. Pháp thuật công hội bao năm qua đều có người phụ trách thu thập và chỉnh lý điển tịch, bây giờ được gọi là Hàn Lâm Ti, sửa sang lại không ít bí tịch, ghi chép những tu hành cổ đại mà các pháp sư tâm đắc, cùng với các loại quan hệ tu hành tri thức tư liệu, tất cả đều đặt ở trong tàng kinh các. Điển xem như các đại lão không có việc gì cũng sẽ đi lật xem. Nhưng pháp sư bình thường đi vào pháp thuật công hội chỉ có tư cách tiến vào tàng kinh các lầu 1, lầu 2, những quyển kinh quyển điển tịch chân quý, bọn hắn không có tư cách nhìn vào. Đây cũng không phải pháp thuật công hội hẹp hòi. Thứ nhất là lo lắng pháp sư bên trong có ý gì khác, học được pháp thuật lợi hại, đi ra ngoài làm chuyện xấu, cho nên phải có sàng lọc hai lần. Thứ hai cũng là vì để khích lệ cho mọi người, chỉ có lên làm đệ tử phục dịch pháp thuật công hội hoặc là đệ tử hàng thứ hai thủ tịch trở lên, được môn phái trình báo mới có tư cách tiến vào pháp thuật công hội lầu 2 để đọc sách. Ở đây có mấy trăm người như vậy, tuyệt đại đa số đều là không có tư cách. Nghe nói như vậy, liền không thể không kích động, lập tức có rất nhiều người giơ tay báo danh. Nguyên Tịch đối với kết quả này rất hài lòng. Lúc này, để cho những đệ tử phục dịch đi lên ghi tên. Tiếp đó, lấy thái độ vào ngày hôm nay xem như là giới pháp thuật một đại thịnh hội. Ở đây mỗi người được chia 3 viên nhỏ nguyên đan. Một viên có thể cung cấp chân khí, đại khái tương đương với đệ tử bình thường khổ tu 3 tháng. Đám người vì vậy lại một trận gieo hò. Tiếp lấy, Nguyên Tịch lại tuyên bố cái gọi là nhân thần quan là pháp thuật giới, thậm chí vào tam giới, mặc dù quyền nhưng tất cả mọi người nên ủng hộ. Chỉ cần hai người bọn họ nói lên yêu cầu, đương nhiên cũng không có khả năng đưa ra yêu cầu vô lý. Tất cả môn phái đều phải phối hợp. Người của tam giới minh đều đã đi, còn lại tự nhiên cũng không ai phản đối. Vì vậy, Nguyên Tịch tuyên bố điểm lễ kết thúc, tiếp xuống chính là thời gian chúc mừng. Lúc này, Nguyên Thần mới từ thiền điện đi ra, tự mình dẫn đầu đoàn người đi nhà ăn tham gia yến hội. Đám người lần lượt đứng dậy rời đi, không ít người trải qua Trần Hiểu Húc cùng Diệp Tiểu Mộc bên người đều hướng bọn hắn biểu thị chúc mừng. Có chút người trước đó đã từng cùng tham gia qua hành động thí luyện, lôi kéo làm quen, mà Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc một mực phát ngốc, sắp xỉ chết lặng, thừa nhận hết thảy mọi thứ. Hai huynh muội này thực sự đúng là có thủ đoạn, Lão Quách cảm khái thở dài. Mùa Gia Vĩ nhìn chằm chằm thân ảnh của Nguyên Thần đi xa, liền nói ra: tiểu tử này là cái cường giả, có thể được hắn gọi là cường giả tự nhiên nói không phải là cường giả bình thường, lão Quách nói. Hắn thiên phú siêu quần, khổ tu mấy chục năm, vốn đã rất lợi hại rồi, trước đó lại được quỷ nghiêu chọn chúng, chuyển cho hắn trưởng sân quyết. Bây giờ thần công đại thành, đương nhiên tại trước mặt tiểu sư đệ ngươi cũng chỉ có thể tính là tiểu thành. Nhưng nếu không có chúng ta liên minh chắc quỷ, hắn tất nhiên là muốn xưng bá pháp thuật giới rồi. Làm sao ông biết rõ ràng như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Lão Quách cười đắc ý. Bọn hắn một mực phái người tới canh chừng ta. Sự huynh của ngươi ta cũng không phải dùng để trưng cho đẹp. Bên trong cao tầng giới pháp thuật công hội cũng có cài người của ta. Diệp Thiếu Dương nói. Quỷ nghiêu ta biết, hắn là thượng cổ thần thú tu la giới, thực lực không giới ta, làm sao lại chọn chung hắn? Lão Quách cũng không trả lời được. Bất quá cũng không chỉ có một kim quang tiên. Mấy người các loại nghe nói riêng phần mình đều chọn lựa một cái đệ tử thích hợp chuyển xuống công pháp. Diệp Thiếu Dương nghe nói như vậy, mơ hồ nghĩ đến nguyên nhân. Bất quá quỷ nghiêu cùng kim quang tiên, các loại thần chỉ đều tại trong trận chiến tu la đã mất đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương không khỏi lại nghĩ tới Thanh Vân Tử cùng Tiểu Mã, trong lòng lại khó chịu. Mặc dù hắn đã đứng ở trên đỉnh của nhân gian pháp thuật, nhưng sinh tử bị thương nặng, một mực không có tham gia. Bất quá hắn chính mình cảm thấy dạng này rất tốt. Bây giờ nhân gian linh khí chưa từng có dồi dào, bọn hắn lại học được thần công. Nếu là có đầy đủ thời gian, nhất định có thể có thành tựu, lão Quách nói. Ta cũng muốn bọn hắn có thành tựu, nhưng vấn đề chính là không có thời gian, Diệp Thư Dương nói. Xa không nói, vậy trước bây giờ làm gì? Diệp Thư Dương xa xa nhìn qua Trần Hiểu Húc cùng thân ảnh của Diệp Tiểu Mộng, liền nói. Ta cảm thấy là chuyện tốt, có một số việc luôn luôn cần phải trải qua mới có thể tỉnh ngộ. Có ý tứ gì? Cứ chờ xem đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy vỗ vỗ cái mông. Đi thôi, còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Lúc ở trên núi đợi, ta nhìn thấy một nhà hàng bán dê, người người đều đang xếp hàng, hương vị khẳng định không sai. Cái này cũng đã sắp đến giờ cơm, hiện tại có lẽ nên đi ăn. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ im lặng, đành phải đi theo hắn xuống núi. Ngô Gia Vĩ lẩm bẩm nói, ta tại sao phải đi theo, ta chỉ là quỷ thi, lại không cần ăn cơm. Đợi chút nữa, trước hết để cho ngươi nhập vào thân, ăn no lên là được. Vậy thì có thể. Ngô Gia Vĩ vọt tới đằng trước đi, tất cả mọi người đi ăn cơm. Trên quảng trường chỉ còn lại không ít người, chỉ có Nguyên Tịch, Bạch Vi, còn có Song Tuyệt Bát Tử, mấy cái thành viên tinh anh, sau đó chính là Diệp Tiểu Mộc, một đám. Ngoại trừ Vương Tiểu Bảo, trốn xuống bên ngoài núi, những người còn lại đều ở tại đó. Chúc mừng hai vị, nhân thần quan là các vị, từ góc độ cá nhân của ta, đó là vui vẻ, bất quá cũng không nói lên lời. Cuối cùng, còn để cho ta lo lắng một trận. Bạch Vi ở một bên nói, không có cách, ta không thể sớm đem danh tự nói ra, hết thảy là vì an toàn của bọn họ. Nguyên Tịch hướng trên mặt hai người nhìn lại, thấy hai người đều không có cái gì biểu lộ, liền nói. Hai người đây là thế nào? Đến bây giờ còn chưa có thích ứng hay sao? Trần Hiểu Húc nhìn qua Diệp Tử Mộc liền nói, ta không biết hắn thì thế nào, dù sao ta có một bụng muốn nói. Đoàn người đưa mắt đều tập trung ở trên mặt hắn, hiếu kỳ hắn sẽ nói ra cái gì. Trần Hiểu Húc hướng Bạch Vi nhìn lại, chậm rãi nói ra, người căn bản không phải là cửu thiên huyền nữ. Bạch Vi khẽ giật mình không mở miệng. Nguyên Tịch trách mắng, Hiểu Húc, người nói linh tinh cái gì vậy, cô cũng cảm thấy ta là nói lung tung. Bạch Vi khẽ giật mình. Nguyên Tịch cắn môi nói, nếu như người có lời gì muốn nói, đợi chút nữa tự mình nói với ta. Ta hiện tại bề bộn công việc, bên kia còn có rất nhiều người phải chiêu đãi. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm là một lát, quay người rời đi. Ta ở trong phòng chờ cô. Ta đại khái còn bận đến khi trời tối. Vậy ta sẽ chờ cô đến lúc tối. Nói xong, Trần Hiểu Húc liền đi. Nguyên Tịch ngây ra một lúc, liền xông đến chỗ bọn Tô Yên cười nói. Hắn thế nào? Các ngươi đều biết rồi đấy. Cứ như vậy, mọi người không cần để ý. Tiếp đó nàng cười với Diệp Tiểu Mộc, liền nói. Ta hiểu cảm giác của ngươi bây giờ. Ngươi cũng cảm thấy mình không phải là nhân thành quan. Đó là bởi vì ngươi còn chưa có thức tỉnh, không thấy ấn ký của mình. Một khi thức tỉnh, ngươi liền có thể ý thức được sứ mạng của mình. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu thở dài nói. Ta cảm giác mình giống như nằm mơ. Lúc đầu, mình là đến xem điển lễ, muốn nhìn một chút nhân thần quan cuối cùng sẽ rơi vào ai. Ai nghĩ đến sẽ là chính mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính là loại cảm giác bị đám người dùng ánh mắt ước ao ghen tị, nhìn rất không thoải mái. Ta có thể hiểu được, người nhàn tản đã quen, cần một khoảng thời gian thích ứng. Người gần nhất cứ ở lại đây, chuyện liên quan tới ấn ký chúng ta sẽ chậm rãi nghiên cứu. Tiếp đó nàng lại khuyên bọn Tô Yên cũng ở lại cùng Diệp Tiểu Mộc. Tảng kinh các lầu 2, các ngươi cứ tùy tiện vào, kỳ thực còn có một phòng tối, bên trong có không ít cổ tịch chân quý, ta có thể an bài cho các ngươi đi xem, chút quyền lực đó ta vẫn có. Nói xong liền kéo tay Tô Yên, thân mật nói, Tảng cũng đã lâu không gặp cô, rất nhớ cô đấy, bên này rất nhiều chuyện, ta một mình làm không nổi, cô ở lại giúp ta, vừa vặn để mọi người quen thuộc với cô. Tương lai có đại sự gì cũng không thể thiếu cô. Tô Yên cười nói. Người cũng đừng lung lạc ta. Ta phải hỏi thăm rõ ràng Tiểu Mộc đến cùng có phải nhân thần quan hay không. Nguyên Tịch sửng sốt một chút nói. Ông trời ơi, đến ngươi cũng hoài nghi. Ta chỉ sợ Tiểu Mộc bị hố. Yên tâm đi em gái của ta. Chúng ta quan hệ thế nào chứ? Ta tuyệt đối sẽ không hố Tiểu Mộc. Lại nói nhân thần quan cũng là vinh quang to lớn, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Tổ Yên không để ý tới nàng, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Ý của cậu thế nào? Diệp Tiểu Mộc nhún vai một cái, liền nói. Ta cảm thấy mình không thể nào là nhân thần quan. Đừng xoắn suýt cái này nữa, không phải chúng ta sẽ ở trên núi một thời gian ngắn sao? Diệp Tiểu Mộc vừa muốn mở miệng, một cái tay từ phía sau khoác lên bả vai của hắn, đồng thời một thanh âm vang lên. Ở lại đi, ta cũng sẽ ở lại. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, vừa vặn họp mặt. Diệp Tiểu Mộc nhìn lại là Tô Ngọc, mang trên mặt nụ cười thân thiết, cùng hắn nắm tay. Chúc mừng, ngươi có thể lên làm nhân thần quan, cũng là vinh quang của Mao Sơn chúng ta. Quay đầu nói với Nguyên Tịch. Ta nói này, mỗi một đời Mao Sơn của chúng ta đều có một siêu cấp cường giả. Không sai đi. Hiện tại đến phiên Tiểu Mộc rồi. Nguyên Tịch cười không lên tiếng. Thế là Diệp Tiểu Mộc cứ như vậy bị lôi đi. Nguyên Tịch cũng hào phóng vô cùng, trực tiếp dẫn bọn hắn đi khu biệt thự sau núi, tìm một ngôi biệt thự cho mấy người bọn hắn ở lại. Nghe Nguyên Tịch giới thiệu, nơi đây yên tĩnh thanh tú, là ký túc xá cao cấp nhất, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Mấy trăm mét xung quanh đều là biệt thự. Những biệt thự này tu thành hình bát quái, mỗi tòa nhà đều có pháp khí trấn thủ hợp lại thành một đại trận. Mà ngôi biệt thự này ở ngay trên trận nhãn là nơi an toàn nhất trên núi. Nếu thật có địch nhân xông vào, mặc kệ là từ phương hướng nào, đều sẽ đánh động đến đại trận. Nói, lại là bốn phía đều có người ở, bị đánh đầu tiên là bọn hắn. Nguyên Tịch cười nói, đương nhiên, nếu thực có địch nhân, cũng không xông đến tầng này, bởi vì trên này có tam trọng đại trận. Từ khi ở chỗ này địa cư, mọi người vẫn luôn tu sửa củng cố, tìm các loại pháp khí để trấn áp, lại sâu chuỗi thành một thể, không sai biệt lắm, xem như pháp trận vững chắc nhất thiên hạ. Cho nên, nếu có tà vật muốn trùng kích, trừ phi đem ngọn núi này san thành bình địa, các ngươi ở chỗ này rất an toàn. Diệp Tử Mộc nghe nàng tỉ mỉ giảng giải nhiều như vậy, gãi đầu nói. Có cần thiết như vậy không? Đương nhiên, người bây giờ là đối tượng bảo hộ trọng điểm của toàn bộ giới pháp thuật. Nguyên Tịch nở nụ cười xinh đẹp, dùng chìa khóa mở cửa, bảo bọn họ đi vào. Trong biệt thự kiểu Trung Quốc, nhưng rất xa hoa đại khí, gian phòng rất sạch sẽ, khắp nơi đều có trồng thực vật, mọc rất tốt, có thể thấy thường xuyên có người đến quét dọn. Tô Ngọc nhìn nơi này, sau đó lập tức yêu cầu ở lại, liền trở về ký túc xá trước lấy hành lý. Bọn Diệp Tiểu Mộng cũng muốn đi lấy hành lý, Tảo Vĩ Ba cùng Trần Ấu Vân lập tức biểu thị hắn xuống núi sẽ có nguy hiểm, bọn hắn nguyện ý đi làm thay, liền lập tức vui sướng xuống núi. Điều này khiến cho Diệp Tiểu Mộng cảm giác rất là bất đắc dĩ, cảm giác mình bị giam lỏng. Đã từng nằm mộng cũng tạo được một mảnh trời ở giới pháp thuật, làm cho tất cả mọi người đều nhận biết mình, bây giờ làm được nhưng lại lấy phương thức này. Nếu như vậy mà nổi danh, Diệp Tiểu Mộc tình nguyện là một pháp sư vô danh tiểu tốt, tự do tự tại tốt bao nhiêu. Bởi vậy, sau khi Nguyên Tịch rời đi, chỉ còn lại hắn cùng Tô Yên. Hắn lập tức nắm tay Tô Yên, bắt đầu chỉ bậy. Ta hiểu rồi, người coi đây là một lần thí luyện là được. Thí luyện? Cái này cùng thí luyện có quan hệ gì? Người sớm muộn cũng có ngày này thôi. Ta nói là... Tất cả được chăm chú nhìn vào, trở thành tiêu điểm của giới pháp thuật. Mặc dù lúc này có chút sớm, nhưng vừa vặn cũng là để rèn luyện một chút, chậm rãi quen loại cảm giác này đi. Cái gì? Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Ta nghĩ qua, ta cũng tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, không có khả năng cả một đời đều là một pháp sư không có tiếng tăm. Diệp Tử Mộc kinh ngạc nhìn nàng, dựa vào cái gì? Bằng việc Hiên Viên kiếm ở trên tay của ngươi, ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Nhân gian ngũ đại thần kiếm, một thanh được Diệp Thiếu Dương mang đi, một thanh đã từng là bội kiếm của chuyển thế quỷ đồng Nhớ Lãnh Ngọc, bây giờ ở Liên Minh Bắt Quỷ còn có một thanh nằm trong tay Kiếm Văn Đế Phong Triệt Cốc. Bà vị này đều là người nào? Kém nhất cũng là Kiếm Văn Đế, là một phương trừ hậu ở quỷ vực. Còn có hai thanh, một thanh hiện tại cho Tiểu Bảo, một thanh cho ngươi. Đây là tùy tiện mà cho hay sao? Cái kia Tiểu Bảo, người ta là con trai của Tứ Bảo, luận về xuất thân không có ai so với hắn hiển hách hơn. Diệp Tiểu Mộng ngẫm lại cũng đúng, vì vậy không lên tiếng. Tổ Yên bóp ngón tay của hắn nói, dù sao chúng ta chưa có ở lại, không phải còn có ta ở đây sao? Lại nói trong tàng kinh các xác thực có rất nhiều cổ tịch, vừa vặn để cho ngươi bồi bổ kiến thức giới pháp thuật. Nói xong, hai người liền đi chọn phòng của mình. Sau đó Tô Yên đi nấu nước, phòng khách có lá trà, nàng pha một bình trà, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Nói đến nhân thần quan, Diệp Tử Mộc cười khổ nói, trước cô không phải nói nhân thần quan nhất định sẽ là nguyên thần sao? Lần này cô đoán sai rồi. Tô Yên có mày nói, sai là sai rồi, nhưng chân tướng so ra còn đáng sợ hơn. Nàng nói ra phân tích của mình, Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Nói như vậy, ta còn chưa nhất định là nhân thần quan. Ta hiện tại cũng có chút mơ hồ, tiếp tục xem đi. Tiểu Mộc, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi là nhân thần quan, vậy sẽ được gánh trách nhiệm. Nếu như không phải, vậy cũng không có gì, chưa chắc là chuyện xấu. Diệp Tử Mộc biết nàng sợ mình, vạn nhất không phải nhân thần quan, đến lúc đó sẽ thất lạc, lập tức cười một cái nói, ta thực sự không quan tâm điều này. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Yên muốn đi ngủ một lát, liền đứng dậy đi tìm bịt mắt. Lúc này mới nhớ tới, hành lý còn ở dưới núi, và Trần Ấu Vân cùng Tảo Vĩ Ba đi lấy hành lý còn chưa có trở lại. Đã một giờ, hai người này thật đúng là... Nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho bọn hắn. Kết quả điện thoại nửa ngày không ai tiếp, nghĩ thầm bọn hắn có khả năng đang bận, cũng không có suy nghĩ nhiều, oán trách vài câu, liền cúp điện thoại. Dưới núi, trên thông đạo hướng vào trung tâm hiệp hội, giờ phút này đang tiến hành một trận đánh, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Hai người bị chế phục, phong ấn lại nguyên thần, bị đặt dưới một cây đại thụ, động một cái cũng không thể. Là Tảo Vĩ Ba cùng Trần Ấu Vân. Hai người về mặt mê mang, mới vừa rồi bị đánh lén, đến lúc bị chế phục, bất quá chỉ nháy mắt một cái, hiện tại bọn hắn không thấy rõ đối thủ là ai. Dù có làm nóng người cũng chưa tới, một giọng nữ thanh thúy vang lên. Tiếp đó một cô nương mặc váy dài màu tím từ sau cây đi tới, mang theo nụ cười mê người. Là nàng. Trong lòng hai người đều giận mình. Tối hôm qua Diệp Tử Mộc đã nói về nữ ma đầu kia, bảo bọn hắn cẩn thận. Dù sao thân phận của nàng là công chúa Long tộc. Người muốn làm gì? Tạo Vĩ Ba khẩn trương kêu lên. Tiêu Độ có chút hăng hái nhìn hai người nói. Đem chuyện phát sinh hôm nay của hội pháp thuật nói cho ta biết, tỉ mỉ một chút. Hai người bất đắc dĩ đành phải nói lại từ đầu tới đuôi. Nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc lên làm nhân thần quan rồi. Sau khi có được xác nhận của hai người, Tiêu Độ như có điều suy nghĩ ngẩn người, lẩm bẩm nói. Ta biết tiểu tử này sẽ có tiền đồ, không nghĩ tới lại cất cánh nhanh như vậy. Nữ hiệp, cái kia, à tiền bối, người thả chúng ta đi, người bắt chúng ta cũng không có tác dụng gì. Tạo Vĩ Ba cầu khẩn. Tiêu Độ nghiêng đầu nhìn hắn, liền nói. Thả các ngươi cũng có thể, nhưng phải vì ta làm một chuyện. Tốt, đừng nói là một chuyện, 10 chuyện cũng có thể. Hiện tại mạng nhỏ đều nằm trong tay ngươi, còn có cái gì không thể đáp ứng? Người gọi điện thoại cho Diệp Tử Mộc, bảo hắn xuống núi. Tạo Vĩ Ba ngơ ngẩn. Đừng bảo là nàng tìm Diệp Tử Mộc trả thù, vậy liền không được. Lập tức vừa cười vừa nói. Có thể đổi không? Làm ngựa cho ngươi cưỡi cũng được. Còn thiếu người làm ngựa cho ta sao? Ngươi có làm hay không? Cái này thực sự là ngươi cũng biết quan hệ của chúng ta có đúng không? Ta không thể lừa hắn nhảy vào hố lửa. Đại tiểu thư, oan gia nên giải, không nên kết. Ngươi nhìn cái này. Tiểu Đồ vỗ một chưởng lên trán của hắn. Tạo Vĩ Ba đáng thương, còn chưa nói hết lời liền bị đánh chết. Hồn phách từ trong thân thể bay ra ngoài. Tiểu Đồ thổi một cái, hồn phách liền tản đi, hóa thành tinh phách bay đi. Ba, ba. Trần Ống Vân nửa ngày mới lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng rên rỉ. Dù sao cũng có hai người, giết một người cũng không có gì. Tả chán ghét nói dâng dài. Nàng tầm mắt chuyển qua trên mặt Trần Ấu Vân. Đến lượt ngươi. Trần Ấu Vân dùng bị nói. Ngươi tại sao không tự mình gọi? Có thể ngươi đưa số điện thoại cho ta, ta tự mình gọi. Nói xong liền làm phép giải trừ cấm chế trên cánh tay của Trần Ấu Vân. Trần Ấu Vân từ trong túi lấy ra điện thoại di động, tiến đến trước mặt, đem ngón tay đặt trên chỗ cảm ứng, chỉ cần dùng lực ấn xuống, màn hình liền mở. Trần Ấu Vân do dự 5 giây, sau đó ném điện thoại di động, la lớn. Giết ta đi, ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng bằng hữu, có gan thì giết ta. Tiểu Đồ một tay sắp vỗ xuống, đột nhiên lại cải biến chủ ý, nhìn trái phải một chút, từ trên cây hái xuống một chiếc lá, thấm máu của Tạo Vĩ Ba, ở trên viết xuống mấy chữ. Đi sơn động tìm ta. Nhét vào thi thể của Tạo Vĩ Ba, sau đó nắm lấy Trần Ống Bân một đường bay mất. Hiện trường chỉ còn lại thi thể của Tạo Vĩ Ba, con mắt trừng lớn, miệng mở rộng, một bộ dáng chết không nhắm mắt. Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên chờ hành lý nửa ngày không thấy, cuối cùng chờ được điện thoại của Tô Yên, nói với đệ tử. Tuần Sơn phát hiện trên sơn đạo có một cỗ thi thể trải qua phân biệt. Là Tạo Vĩ Ba bị tà vật sát hại. Diệp Tiểu Mộc lập tức liền tê liệt. Lòng Tô Yên cũng như lửa đốt chạy tới. Xác định thân phận của Tạo Vĩ Ba, hai người đều bi thương không thôi. Diệp Tiểu Mộc cầm lấy lá cây trên người của Tạo Vĩ Ba, liếc mắt liền hiểu là Tiêu Đồ làm. Hắn lập tức hiểu Tạo Vĩ Ba là vì mình mà chết. Nếu như tối hôm qua mình giết chết Tiêu Đồ, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Lão đại, Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn lại là Nguyệt Quỳnh đang tự sai đi tới. Nguyệt Quỳnh giải thích mình trước đó ham chơi đi cảnh khô, trở lại khách sạn mới phát hiện hành lý đều đã dọn đi, nàng lại không thể lên núi, chỉ có thể ở phụ cận đi dạo. Trước đó không lâu liền phát hiện thi thể của Thảo Vĩ Ba. Người nói không sai, là ta sai rồi, đối đãi địch nhân không thể có điểm nhân từ. Diệp Tiểu Mộc cắn răng nói. Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Tô Yên trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc cũng không nhịn được an ủi một phen. nhìn qua mảnh lá cây kia để nói: Sơn động này là địa phương nào? Tự nhiên là sơn động đêm qua nàng giam ta. Ống Vân còn ở bên đó, chúng ta bây giờ liền đi. Hắn vừa đứng lên liền bị Nguyên Tịch giữ chặt nói: Công chúa Long tộc thực thị thông thiên, chúng ta cứ như vậy đi không phải chịu chết hay sao? Các người nếu sợ thì ta tự đi. Lần này hắn lại bị Tô Yên giữ chặt nói: Nguyên Tịch nói không sai, người suy nghĩ một chút đi. Tảo Vĩ ba chết như thế nào? Hắn nhất định là vì bảo hộ ngươi không chịu dẫn đường mới bị giết chết. Người tùy tiện đi chịu chết như vậy, Tảo Vĩ ba không phải là chết vô ích hay sao? Diệp Tử Mộc dừng lại lẩm bẩm nói: Tả vật kia quá mạnh rồi, nhiều người đi sợ cũng vô dụng. Nguyên Tịch nói: Nếu ở nơi khác thực đúng là không có cách, nhưng đây là hiệp hội pháp thuật, có nhiều nhất chính là người, để ta gọi điện cho ca ca của ta. Diệp Tử Mộc còn có chút do dự liền nói: Đây là chuyện cá nhân của ta, đến lúc đó nếu có thương vong đó cũng là vì ta mà chết. Người là nhân thần quan bảo hộ ngươi là trách nhiệm của toàn bộ giới pháp thuật. Mặt khác, tất cả mọi người đều là pháp sư, biết có tà vật quấy phá nhất định phải diệt trừ, với ngươi không có quan hệ. Lúc này Diệp Tiểu Mộc mới bị thuyết phục, chờ nàng gọi điện thoại điều khiển nhân mã. Trong sơn động, Tiêu Đồ tùy tiện ném Trần Ống Vân vào góc, liền để cho người hầu của mình đi ra ngoài sơn động chờ đợi. Nếu như Diệp Tiểu Mộc tới, liền tiến đến thông báo. Đợi không đầy nửa canh giờ, bên ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân, nghe thanh âm còn có người khác. Tiểu Đồ tự nghe được hai tiếng bước chân, nói cách khác, ngoại trừ thị nữ chỉ có một người. Là Diệp Tiểu Mộc, hắn tự mình tới hay sao? Vốn đang cho là hắn sẽ dẫn người qua đây, Tiêu Đồ đã chuẩn bị xong một trận ác chiến, kết quả hắn chỉ tới một mình. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng phù hợp với tính cách của Diệp Tiểu Mộc. Đúng là tên ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, Tiêu Đồ tự mình mỉm cười đi ra ngoài sơn động. Cuối cùng thấy được hai người tiến đến, một người một tay ôm bả vai thị nữ đi vào trong. Nhìn đầu và dáng người chính là Diệp Tiểu Mộc. Ngươi rốt cuộc cũng đã đến, bất quá ngươi cũng là lớn gan, chỉ tới một mình, ngươi không sợ ta giết ngươi hay sao? Nếu như ngươi có thể giết ta. Nghe thanh âm ngược lại là giống Diệp Tiểu Mộc, nhưng tiếng nói càng thêm trầm ổn. Tiêu Đồ nói: Ngươi bị cảm ư? Lúc này thị nữ kia dùng giọng nhẹ nhỏ nói: Công chúa cẩn thận, hắn rất lợi hại. Tiêu Đồ nhíu mày, lúc này mới để ý tới một cánh tay của hắn khoác lên trên bờ vai của hầu gái, sợ là đã khống chế được nàng, lập tức cười nói: Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta hay sao? Không động thủ, ta tới làm gì? Ta cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Diệp Tử Mộc kéo hầu gái dừng lại, chờ nàng hỏi: Ngươi có thích ta hay không? Đợi hơn nửa ngày, Diệp Tử Mộc dùng thanh âm kinh ngạc mà nói: Tiêu Đồ, ngươi thích làm máy bay tướng như vậy ư? Thế mà lại thích một đứa nhỏ chưa mọc đủ lông? Tiêu Đồ khẽ giận mình cả kinh nói: Ngươi không phải Diệp Tử Mộc. Ta dĩ nhiên không phải, ta là cha của nó. Cha của hắn? Hắn có cha sao? Tiêu Đồ trầm giọng nói: Người đến cùng là ai? Lại tiến về phía trước, dám trêu chọc ta, có biết kết cục là gì không? Đi tới hơn 10 mét, mượn Dạ Minh Châu trên vách tường của hang động, là nhìn thấy khuôn mặt của người tới. Lần đầu tiên nhìn thấy, thật đúng là tưởng rằng Diệp Tiểu Mộc, nhưng rất nhanh, nàng liền thấy rõ không phải, mà là một người khác càng thêm quen thuộc. Diệp Thiếu Dương, lại là ngươi? Tiêu Đồ nghẹn ngào kêu lên: Người trở về tới lúc nào? Thời gian không dài, 17 năm không gặp, người thế nhưng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là giết người khắp nơi. Tiêu Đồ nhớ tới vừa thổ lộ với Diệp Tiểu Mộc, sắc mặt có chút ngượng ngùng trách mắng: Mặc mấn gì tới ngươi, hắn cũng không phải đồ đệ của ngươi. Còn phải thân hơn so với đồ đệ, ta vừa rồi không phải nói cho ngươi sao, ta là cha của nó, ngươi muốn làm con dâu của ta. Người nói chuyện này có liên quan đến ta hay không? Tiêu Đồ ngơ ngẩn, vốn cho rằng hắn là muốn gây chuyện. Đột nhiên nhớ tới hai người đều họ Diệp, dáng dấp lại rất giống. Tối hôm qua, mình cũng không phải là không có hoài nghi tới quan hệ của hai người. Nhưng Diệp Tiểu Mộc phủ nhận, thế mà nói ra. Nhưng tối hôm qua ta hỏi hắn, hắn nói không phải. Nó không biết mà thôi, ngươi cũng biết ta bị Sơn Hải ấn vậy ở quá khứ 16 năm. Lúc ta đi, nó còn chưa có ra đời. Cho tới bây giờ, hai chúng ta còn chưa nhận nhau. Vì cái gì không nhận nhau? Trả lại cho ngươi một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Quả nhiên là phụ tử. Tiêu Độ lấy lại bình tĩnh để nói, ngươi tới làm cái gì? Ta coi là ngươi muốn giết hắn, không nghĩ tới ngươi lại là muốn gả cho hắn. Thật công chúa, người thật làm cho ta, khiến cho người làm cho ta không nên nói gì cho phải. Người thực sự thích nó hay sao? Tiêu Đồ trầm mặc nửa ngày để nói. Nếu người biết, ta cũng không gạt ngươi, ta chính là ưa thích hắn. Hai người mới gặp một lần. Chưa từng nghe nói vừa gặp đã yêu sao? Nhưng nó mới 17 tuổi. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tuổi tâm lý của ta cũng vẫn là 16 tuổi. Tiêu Đồ đi về phía trước mấy bước, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi cảm thấy ta không xứng với hắn hay sao? Ngươi thích nhất điểm nào của nó? Tiêu Đồ thở dài. Khó mà nói, tối hôm qua ta cùng hắn đánh một trận, loại giao lưu và ăn ý trong lúc đánh nhau đó. Cho tới bây giờ, ta chưa từng có với bất kỳ người nào. Ta lúc đó liền biết, ta nhất định không thể giết hắn. Cuối cùng hắn khốn trụ ta, vốn có cơ hội giết ta cũng không động thủ, ta liền càng chắc chắn nhất định phải ở cùng với hắn. Hôm nay ngươi tốn sức tìm đến nó là vì cái này sao? Đương nhiên, theo ta biết nó đã có đối tượng. Cái này đơn giản, giết chết liền được mà. Diệp Thư Dương cười khổ. Ta vẫn cho là ngươi thích Đạo Phong. Chính ta cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ mới biết đó là sùng bái. Ta coi hắn là ca ca. Ta trước đó vẫn luôn bế quan, chính là nghe nói Đạo Phong trở về mới rời núi. Ta đi gặp hắn, hắn ngược lại là không có nói cho ta biết ngươi cũng trở về. Trước đừng ôn chuyện, ngươi trước đưa ra cái tiểu pháp sư kia đi. Tiểu Đồ do dự một chút, lúc này Diệp Thiếu Dương buông hổ gái kia ra. Tiểu Đồ để nói với nàng, người đi đi, đưa hắn ra ngoài bằng cửa sau. Hậu gái nhanh chóng rời đi. Tiêu Độ nói, Tiểu Mộc là ngươi xin với ai? Ta làm sao không biết chuyện này? Ngươi đừng có hỏi nữa. Trò chuyện tiếp, ta đều không có ý định ra tay với ngươi nữa. Động thủ, Tiêu Độ vẫn là rất giận mình. Tiêu Độ, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô số, vì pháp thuật dối, đương nhiên không thể tha cho ngươi. Năm đó là bởi vì tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không có rảnh đối phó với ngươi. Bây giờ ta chính là một người rảnh rỗi, cho nên hôm nay ta tới tìm ngươi. Tiểu Đồ cười to, người mất tích 16 năm, người không nhìn thời đại nào, ngươi cho rằng đây là thời đại của ngươi sao? Diệp Thư Dương cúi đầu nói ra, người nói không sai, đây xác thực không phải thời đại của ta. Bất quá ta dù sao cũng là một pháp sư. Hừ, làm đó người có thể không phải là đối thủ của ta. Còn như người ở quá khứ khổ tu vài chục năm, người liền trở thành đối thủ của ta sao? Muốn giết ta, đừng có đem mạng mình ra bồi thường. Ngừng một lúc, liền nói tiếp, bất quá người dù sao cũng là sư đệ của Đạo Phong, ta không giết ngươi, nhưng hôm nay cũng phải cho ngươi nếm chút mùi đau khổ. Ta cũng như vậy. Diệp Thư Dương cười nói, nề mặt Đạo Phong, ta cũng không giết ngươi, chỉ phong ấn ngươi lại, xử lý đến Luân Hồi Ti. Thất Tinh Long Tuyển kiếm keo một tiếng rút ra, hít sâu một hơi để nói ra. Ta trở về lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua đối thủ chân chính. Hôm nay vừa vặn, cùng ngươi tìm về cảm giác, không gian quá nhỏ, đi ra ngoài đánh đi. Hai người một trước một sau ra khỏi sơn động, thuận dốc núi, leo lên đỉnh núi, bắt đầu đánh nhau trên một mảnh bằng khoáng đạn. Nguyên thần không đến, nhưng mấy cường giả trong công hội thì tới, thực lực yếu hơn bọn họ một chút, cũng tới mười mấy người, còn có các trưởng giáo vừa vặn đều trên núi, cũng đều nhận được thông báo đang trở lệnh. Nếu như bên này chịu không được mà nói, bọn hắn tùy thời có thể đến trợ giúp.